Mê vợ không lối về. Chương 804, chồng cậu không cho tiền à? Góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn nhìn Thẩm Bồi Xuyên và hỏi. Hai người cãi nhau à? Thẩm Bồi Xuyên ngạc nhiên khi thấy Lâm Tân Ngôn hỏi điều này. Nói, không có. Lâm Tân Ngôn không tin nhưng cô cũng không hỏi. Dù sao thì Thẩm Bồi Xuyên cũng không phải trẻ con. Nhưng Tang Du vẫn còn nhỏ. Suy nghĩ của cô gái trẻ rất nhạy cảm. Dặn dò anh ấy. Cậu biết rõ tình hình của Tang Du nhất. Anh phải làm thật tốt. Hãy yêu thương hết mình để cô ấy cảm thấy như ở nhà. Đừng để cô ấy cảm thấy cô đơn. Thẩm Bồi Xuyên mỉm cười. Nói đồng ý. Anh ấy cũng đang dùng phương pháp của riêng mình để đối xử tốt với Tang Du và hỗ trợ việc học của cô ấy. Cô ấy nói rằng cô ấy bận học và muốn sống ở trường. Ngay cả khi anh ấy quay lại để muốn ở cùng với cô ấy. Nhưng cô ấy vẫn muốn sống ở trường. Anh ấy cũng không ngăn cản hoặc nói cái gì. Cập nhật chuyện nhanh tại Cham Chui En, Nete, anh ấy còn đưa Tang Du đi. Bây giờ Thẩm Bồi Xuyên nghĩ kỹ lại. Xem ra đúng là Tang Du đã khác trước rất nhiều. Trước đây cô ấy rất nhiệt tình và luôn thích chọc phá anh. Lần này cô ấy có vẻ hơi lạnh lùng. Có phải anh ấy đã làm gì sai không? Anh ấy suy nghĩ thật kỹ. Lần trước anh ấy rời đi. Hai người không có mâu thuẫn gì. Trong khoảng thời gian này tương đối bận rộn. Hai người cũng không có tiếp xúc nhiều. Làm sao mà giận dỗi được chứ? Có lẽ anh ấy đã nghĩ nhiều rồi. Tại sao Tang Du lại giận anh ấy chứ? Đưa Tiểu Bảo cho mẹ. Trang Tử Khâm đi tới ôm lấy đứa trẻ trong tay Lâm Tân Ngôn. Nó cần phải đi ngủ một lát. Lâm Tân Ngôn đưa đứa bé cho Trang Tử Khâm. Rót lấy hai cốc nước. Đặt trước mặt Thẩm Bồi Xuyên. Hỏi, khi nào cậu trở về vậy? Tháng sau, Thẩm Bồi Xuyên đáp. Lâm Tân Ngôn gật đầu. Cô uống một ngụm nước. Hỏi, lần này về được có vài ngày. Bao giờ thì lần sau cậu trở về vậy? Thời gian trước tôi có chút bận rộn. Xong việc thì tôi có nhiều thời gian rảnh rồi. Một hai ngày là tôi có thể trở về rồi. Lần tiếp theo trở về thì tôi đã hoàn thành nghiên cứu này rồi. Thẩm Bồi Xuyên nói. Tôi biết cậu rất bận. Nhưng dù bận thế nào, cậu vẫn phải bớt chút thời gian để ở bên cạnh với Tang Du chứ. Lần trước Tang Du đi đến đây, Lâm Tân Ngôn thấy cô ấy có chút lo lắng. Tuy cô ấy vẫn cười nhưng thỉnh thoảng lại ngẩn người. Thẩm Bồi Xuyên gật đầu và nói. Tôi biết rồi, qua ăn cơm đi. Y Hũ Hát Sa Vu bưng thức ăn đã nấu lên bàn. Hôm nay nhà vắng vẻ. Cuối tuần này Tông Khải Phong mang hai đứa bé đến trung tâm văn hóa. Nên không trở về ăn cơm. Tông Cảnh Hạo cũng có tiệc xã giao nên không thể về được. Nên có vẻ khá vắng vẻ. Sau khi ăn xong, Thẩm Bồi Xuyên trở về. Ngồi trong xe, đột nhiên thấy mình không còn nơi nào để đi. Về nhà thì không có ai ở nhà. Tang Du cũng không có ở đây. Anh ấy lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Tang Du. Em đã ăn bữa trưa chưa? Tang Du đang ở trong nhà ăn. Cô ấy đang ăn cơm nhưng không có cảm giác ngon miệng. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Cô ấy lấy điện thoại ra nhìn thấy tin nhắn của Thẩm Bồi Xuyên gửi đến. Cô ấy nhanh chóng bấm xem. Mặc dù rất tức giận vì Thẩm Bồi Xuyên không chủ động liên lạc với mình nhưng cô ấy vẫn rất quan tâm đến anh ấy. Một tin nhắn đã có thể khiến cô ấy rất vui. Sau khi đọc tin nhắn, cô ấy giả vờ lạnh nhạt và trả lời. Đang ăn, Thẩm Bồi Xuyên nhận tin nhắn và không biết phải nói gì. Nói rằng anh nhớ em sao? Nó rất nhạt, và Tang Du đang ở trong trường học, nên anh ấy hỏi. Em đang ăn gì vậy? Tang Du, người đàn ông này có phải là một cục sắt không? Cô ấy bình tĩnh đáp. Đậu đũa, thịt lợn xào gừng, đậu phụ. Thẩm Bồi Xuyên thực sự cảm thấy rằng mình quá nhàm chán. Và hỏi, buổi chiều em có bao nhiêu buổi học vậy? Ánh mắt của Tang Du hiện lên một tia sáng. Hỏi, Anh đang làm gì vậy? Thẩm Bồi Xuyên nhanh chóng gõ vào màn hình. Anh muốn nhìn thấy em. Anh ấy do dự và đổi thành. Tối nay chúng ta đi ăn tối đi. Tang Du, người đàn ông ngốc nghếch này. Có quá nhiều buổi học nên không có thời gian đâu. Sau khi trả lời, Tang Du đặt điện thoại lên bàn. Cô ấy vốn đã không muốn ăn. Bây giờ lại càng cảm thấy không ngon miệng. Vương Thính Tuyết nghiêng người. Nói, Tang Du, chúng ta đi mua sắm đi. Dù sao cũng không có lớp học. Tang Du không muốn đi và không có tâm trạng đi mua sắm. Tang Du hỏi cô ấy. Cậu đã tìm được công việc thực tập chưa? Vương Thính Tuyết lắc đầu. Vẫn chưa. Thế còn cậu thì sao? Tớ muốn đến chứng khoán Hối Hồng. Tang Du học ngành tài chính nên muốn học hỏi kinh nghiệm ở các công ty liên quan. Nhưng công ty này rất khó vào. Bình thường không thể vào được. Tìm chồng của cậu đi. Anh ấy chắc chắn là có quan hệ. Vương Thính Tuyết ghen tị nói. Này, tớ thật sự ghen tị với cậu đấy. Vẫn chưa tốt nghiệp đại học mà đã kết hôn rồi. Mà còn kết hôn với một người đàn ông tốt nữa chứ. Nếu tớ là cậu, tớ sẽ không đi học nữa mà quay về làm nội trợ. Chăm sóc chồng con là tốt rồi. Tang Du nhìn Vương Thính Tuyết. Nói, tớ không muốn trở thành một bà nội trợ. Cô ấy muốn được ngang hàng với Thẩm Bồi Xuyên. Trước đây cô ấy muốn đổi chuyên ngành để thi vào công an. Nhưng cô ấy lại nghĩ nếu hai người cùng làm một ngành thì không tốt. Nên thi vào chuyên ngành ban đầu. Tang Du, tớ mời cậu đi uống trà sữa và cùng mua sắm. Vương Thính Tuyết khoác tay Tang Du. Tớ đi một mình sẽ rất chán. Tang Du mím môi. Tớ mời cậu hai ly trà sữa. Được không? Tang Du liếc cô ấy một cái rồi nói. Được rồi, một ly trà sữa là đủ. Vậy thì ăn nhanh đi. Vương Thính Tuyết dục Tang Du ăn nhanh một chút để cùng cô ấy đi mua sắm. Tang Du cầm đũa lên, nhìn lướt qua màn hình điện thoại không có thông báo gì. Cô ấy bỏ điện thoại vào túi, cúi đầu ăn cơm. Sau khi ăn xong, Vương Thính Tuyết gọi taxi. Sau khi họ lên xe và rời khỏi cổng trường, Tang Du nghĩ rằng Vương Thính Tuyết có lẽ sẽ đến phố Đào Nguyên để mua sắm. Ở đó bán đủ thứ, giá lại rẻ, nhưng không ngờ là Vương Thính Tuyết lại muốn đi trung tâm mua sắm. Họ đều là sinh viên đại học nên không có nhiều tiền. Quần áo trong trung tâm mua sắm quá đắt. Tang Du hỏi cô ấy, cậu định mua gì? Mua một bộ quần áo tử tế để tìm việc. Vương Thính Tuyết nói rồi nhìn cô ấy. Cậu không mua à? Tang Du lắc đầu. Tớ mua rồi. Không phải là cậu sẽ mua ở phố Đào Nguyên chứ? Vương Thính Tuyết nhìn cô ấy chằm chằm. Tang Du đúng là đã mua ở phố Đào Nguyên. Cô ấy không thấy vấn đề gì. Tớ thấy không vấn đề gì. Nó phù hợp với thân phận của tớ. Cô ấy vẫn chưa có công việc nghiêm túc. Nên không cần thiết phải mặc những nhãn hiệu nổi tiếng, mà không có ích lợi gì. Cô ấy cũng chỉ là thực tập sinh khi đến công ty. Ăn mặc quá diêm dúa không hợp với thân phận. Vương Thính Tuyết không nghĩ vậy. Cô ấy cho rằng quần áo cũng có thể khiến người ta tự tin. Chồng cậu không cho tiền sao? Cách chương.